Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại chân phải liền chiều lão bà kia đạp xuống. Không, phó thống lĩnh cứu ta. Lão bà kia phát hiện căn bản là không có cách trốn tránh về sau, phát ra kinh dị tiếng thét chói tai. Cứu đại gia ngươi, đi chết đi. Đàm Vân trong tiếng gầm giống tức giận, chân phải dẫm tại tên kia lão bà trên đỉnh đầu. Răng rác, lập tức huyết dịch phun tung tóe bên trong, lão bà tại Đàm Vân dưới chân nổ tung lên, ngay sau đó, Đàm Vân tràn ngập phẫn nộ một cước dẫm lên cực phẩm tiên khí linh thuyền trên. Ầm, rầm rầm, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, lập tức kia dài đến hơn ngàn trượng linh chu chia năm xẻ bảy, biến thành đầy trời chảy ra mảnh vỡ. Mà kia đường đường vũ hóa cảnh thất trọng lão bà, hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Đàm Vân, thân thể ngươi cường đại tới đâu, hôm nay vẫn như cũ trốn không thoát bản phó thống lĩnh lòng bàn tay. Đinh Thục Nhã giận quá mà cười, đã ngươi muốn phản kháng, quyền kia phó thống lĩnh liền đánh cho tàn phế ngươi. Đinh Thục Nhã sở dĩ trước đó trói lại Đàm Vân về sau, chưa đối Đàm Vân dùng bạo hình nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là nàng chủ quan. Nàng vẫn cho rằng, vũ hóa cảnh tam trọng Đàm Vân ở trước mặt mình so như sâu kiến. Cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới mình nhìn lầm. Cười giận giữ lấy Đinh Thục Nhã, cầm trong tay quải trượng đầu rồng, lăng không chiều Đàm Vân đánh tới, cánh tay phải vung lên, lập tức quải trượng đầu rồng bên trên long đầu, vậy mà bay khỏi quải trượng, từ trên bầu trời hóa thành một con ngàn trượng cự long xương sọ chiều Đàm Vân há miệng âm trầm cắn xé mà xuống. Bà già đáng chết, chỉ bằng ngươi còn muốn phế ta chủ nhân. Mã Lạc Qua Bích, theo một tiếng hét giận dữ, tí thiên ma viên từ Đàm Vân trong tay linh lung thánh tháp bên trong bay ra, giống như là tại Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất. Tí thiên ma viên bây giờ chính là đường đường thập giai thành niên kỳ thực lực, cho dù cái đó không có vượt cấp khiêu chiến thực lực kia, cảnh giới của nó cũng đồng đẳng với vũ hóa cảnh cửu trọng. Huống hồ cái đó còn có vượt cấp thực lực đây. Đàm Vân tự tin, lão viên thực lực hôm nay đủ để diệt sát phổ thông vũ hóa cảnh đại viên mãn đỉnh cấp đại năng. Cấp ta toái, tí thiên ma viên căn bản khinh thường trở nên cơ bản hình, hắn lăng không phóng lên tận trời, cơ hắc bổng đập vào ngàn trượng long đầu bên trên. Ầm, long đầu cốt cách lập tức bị đập bay, trong hư không bạo vỡ đi ra. A hát, Đinh Thục Nhã hoảng sợ cực kỳ, hô lớn, đầu này ma viên, liền là năm đó cùng Đàm Vân, đại náo Nam Cung Hoàng thành ma viên, này ma viên có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Cái đó bây giờ đã là thập giai thành niên kỳ, chúng ta chỉ sợ không phải cái đó đối thủ. Chế độ sở hữu cắt người nghe lệnh, nhanh phân tán đào mệnh sống sót, đem tin tức nói cho chế tài thủ tịch. Nghe vậy, 66 tên vũ hóa cảnh chế tài người, tỉnh táo lại về sau ý đồ đào mệnh. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Hồng Mông Thần Đồng. Đàm Vân hét giận dữ ở giữa, một đôi cự đồng bên trong lấp lóe yêu dị hồng mang. Lập tức trong đó 32 vị cùng Đàm Vân đối mặt vũ hóa cảnh bốn bề giáp giới thất trọng chế tài người, ngốc như gà gỗ. Ngoài ra, 5 tên vũ hóa cảnh bát trọng chế tài người, thần sắc hoảng hốt. Cái khác chưa cùng Đàm Vân đối mặt chế tài đám người, vừa phân tán từ trên không bình nguyên đào mệnh Kim Long Thần Sư, Ma Nhi, liền trở Thẩm Tố Băng chúng nữ, bay ra linh lung thánh tháp cùng tí thiên ma viên cùng một chỗ đuổi theo. Con bà nó là con hùng, ăn ta một cái búa. Tiên La Long Hùng Vương phi xuất linh lung thánh tháp về sau, biến thành 900 trượng chi cự, dẫn theo một đôi đen nhánh cự chùy, bay qua vạn dặm hư không, một chùy đem một vũ hóa cảnh ngũ trọng lão giả miệng phun tiên huyết đánh bay. Siêu, Tiên La Long Hùng Vương nhe răng nhếch miệng, chiều tên kia trọng thương lão giả đuổi theo. Hưu, Đàm Vân một ý niệm, Hồng Mông Tí Thần kiếm từ mi tâm bắn ra mà xuất, kiếm bên phải thủ, hóa thành 180 trượng chi cự. Các ngươi bọn này tàn sát ta phụ lão hương thân xúc sinh, hiện tại bổn tông chủ trước thu một chút lợi tức, sau đó lại để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lửa giận từ Đàm Vân lồng ngực thiêu đốt, phẫn nộ từ Đàm Vân một đôi cự đồng bên trong thuyết minh, tay hắn cầm Hồng Mông Tí Thần kiếm, cầm thiết chiều tại Hồng Mông Thần Đồng khống chế dưới, thần sắc hoảng hốt, năm tên vũ hóa cảnh bát trọng đại năng cách không phóng ra một bước. Vừa xài bước qua mấy trăm trượng hư không, đột nhiên huy kiếm, lập tức tàn chi bay tứ tung, chặt đứt một vũ hóa cảnh bát trọng chế tài người hai chân. Phốc phốc, đón lấy, Đàm Vân tiếp huy động liên tục kiếm, lại chém bay hai tên vũ hóa cảnh bát trọng chế tài người hai tay. A hát, bản chế tài cánh tay. Không, phó thống lĩnh cứu mạng A hát, mất đi hai chân tên kia chế tài người cùng hai gã khác mất đi hai tay chế tài người, kịch liệt đau nhức để bọn hắn thanh tỉnh lại, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên. Kia thảm liệt mà chói tai kêu rên cũng làm cho hai gã khác vũ hóa cảnh bát trọng chế tài người triệt để thanh tỉnh lại. Một người trong đó nhắm mắt lại, đối một người khác hét lớn, nhanh nhắm mắt lại. Một người khác vội vàng nhắm hai mắt, lúc thông qua linh thức phát hiện trong phạm vi 200.000 dặm ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài không còn gì khác Hoàng Phủ Thánh Tông người. Hai người quyết tâm liều mạng, đánh lấy bắt giặc trước bắt vua suy nghĩ, chiều Đàm Vân đánh tới. Tại hai người xem ra, mình chính là vũ hóa cảnh bắt trọng đại năng, nhưng ngay cả một cái Đàm Vân đều không thể bắt được, kia còn sống còn có ý nghĩa gì. Đàm Vân thấy hai người chiều mình đánh tới, hắn cũng không lập tức ứng chiến, mà là tế ra linh lung thánh tháp. Mở, Đàm Vân một ý niệm, lập tức thánh tháp thập nhất trọng cửa tháp liền mở ra. Siêu siêu siêu, Đàm Vân cánh tay phải cầm kiếm cực tốc uốn lượn, nhất thời 32 đạo kiếm mang chiều trong hư không bị Hồng Mông thần đồng khống chế lại 32 tên vũ hóa cảnh bốn bề giáp giới thất trọng cảnh chế tài người chém tới. Phốc phốc, huyết dịch phun ra hư không, tàn chi bay tứ tung, 32 đạo kiếm mang đem 32 người hai chân chặt đứt. Kim Nghê lên, Đàm Vân một tiếng quát chói tai, lập tức Hồng Mông thần kiếm Kim Nghê từ trong đầu bắn ra mà xuất, tại trên bầu trời hóa thành một đạo đường vòng cung từ 32 người ngực mang theo cổ huyết dịch xuyên thủng mà qua. Đón lấy, lại từ hai tên mất đi hai tay, một mất đi hai chân lão giả lồng ngực xuyên thẳng qua, khiến cho 35 người đều thân chịu trọng thương. Cút ngay cho ta đi vào. Đàm Vân hai mắt thị huyết cánh tay phải vung lên, một cỗ nhạt kim sắc linh lực cuốn lấy thân chịu trọng thương 35 người, đem mọi người ném vào Linh Lung Thánh Tháp thập nhất trọng bên trong. Đàm Vân một ý niệm cửa tháp quan bế về sau, Linh Lung Thánh Tháp hóa thành mễ lạp kích cỡ tương đương chui vào Đàm Vân tay phải bên trong. Làm tốt nhất thiết về sau, kia hai tên vũ hóa cảnh bát trọng nhắm hai mắt lão giả đã chiều Đàm Vân đánh tới. Chương 1092, lực chiến nhị lão. Nhìn qua đánh tới hai người, Đàm Vân tự mình thi triển Hồng Mông thần đồng, nhưng lại chưa để hai người triệt để mê thất một màn, liền có thể nhìn ra hai người mặc dù không có vượt cấp khiêu chiến vũ hóa cảnh cửu trọng thực lực, nhưng là vũ hóa cảnh bát trọng đại năng bên trong vương giả. Đàm Vân tự tin, lấy mình vũ hóa cảnh tam trọng thực lực cứ việc còn chưa tu luyện thập giai Hồng Mông hỏa thể, nhưng vẫn như cũ có thể chiến thắng hai người. Giờ phút này, Đàm Vân chiến ý dâng cao, nghĩ đến bị tàn sát phụ lão hương thân, hắn lửa giận càng hơn. Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm quyết. Lập tức tại nhị lão rung động không thôi bên trong, cảm nhận được Đàm Vân khí tức từ vũ hóa cảnh tam trọng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Vũ hóa cảnh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, Đàm Vân khí tức thẳng đến vũ hóa cảnh bát trọng mới dừng lại. Trong đó một tên lão giả ngăn chặn lấy chấn kinh cầm thét lên, "Vương huynh, hắn nhất định là tu luyện một loại nào đó công pháp, lúc này mới đem cảnh giới tăng lên tới giống như chúng ta. Chúng ta không sợ hắn, cùng tiến lên." Nói xong, này người tay cầm một thanh kiếm bản rộng, lăng không xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, thể nội cuồn cuộn tử vong thiên đạo chi lực tràn vào tử vong thuộc tính kiếm bản rộng bên trong, nghiêm nghị nói, "Tử vong thánh tài quyết tam thập lục thiên tử vong thánh kiếm sát." Người này vừa ra tay, liền không giữ lại chút nào thi triển một kích mạnh nhất, lập tức 36 đạo dài đến ngàn trượng tử vong thiên đạo chi lực kiếm bản rộng kiếm mang từ trong tay hắn kiếm bản rộng bên trong không bị cản trở mà xuất, tựa như một đạo cự đại ô liên chiều Đàm Vân bao phủ xuống. Bao phủ xuống quá trình bên trong, 36 đạo ô hắc kiếm mang cực tốc xoay chuyển ở giữa, lấy xảo trá quy tích mang theo phương viên vạn dặm sụp đổ hư không, phong tỏa ngăn cản Đàm Vân bốn phương tám hướng, chiều Đàm Vân cầm thủ bạo trảm mà đi. Ong ong ong, lúc này, họ Vương lão giả cầm trong tay một cây sắc bén trường thương, tại hư không chấn đãng dạn nứt bên trong, đem thể nội lôi chi thiên đạo chi lực điên cuồng rót vào trường thương bên trong về sau, cũng không lập tức công kích Đàm Vân. Mà là trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vận sức chờ phát động, chuẩn bị đem hết toàn lực, sau đó cấp Đàm Vân một kích chí mạng. Giờ phút này, Đàm Vân giống như một tôn kim sắc chiến thần, đối mặt từ bốn phương tám hướng súng lại mà đến 36 đạo tử vong thiên đạo chi lực kiếm mang, thần sắc hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng. Từ 36 đạo kiếm mang trong công kích, hắn cảm nhận được đối phương cường đại. Nhưng ngưng trọng cũng vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Sợ sao? Đối với Đàm Vân mà nói, chỉ muốn công kích của đối phương không thể đem mình đánh giết, vậy liền không sợ. Chiến, Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết cửu mạch thí tiên. Đàm Vân gầm thét ở giữa thể nội kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, chín loại thuộc tính thiên đạo chi lực điên cuồng tràn vào ở trong tay Hồng Mông Tí Thần trong kiếm. Siêu siêu siêu. Đàm Vân từ hư không thân như quỷ mị, lăng không xoay tròn, đồng thời vung ra cửu kiếm. Đột nhiên cửu đạo sáng chói cửu mạch ngàn trượng kiếm mang hiện lên vòng tròn đồng tâm bỗng nhiên nở rộ ra, nghênh đánh vào bốn phía chém tới, trong đó 24 đạo tử vong thiên đạo chi lực kiếm mang lên. Phanh phanh phanh, lập tức cửu đạo cửu mạch kiếm mang cùng 24 đạo tử vong thiên đạo chi lực kiếm mang cùng nhau tán loạn. Ầm ầm, lúc này Đàm Vân phía trên phía dưới đều có lục đạo tử vong thiên đạo chi lực kiếm mang chiều hắn bạo trảm mà đến. Hồng Mông băng diễm, bước ngoặt nguy hiểm, Đàm Vân bàn tay trái hướng phía dưới cách không nhấn một cái, cao tới 800 trượng Hồng Mông hỏa diễm từ hai chân phía dưới, hóa thành cao tới 800 trượng màu lam băng sơn. Phanh, rầm rầm, lục đạo tử vong thiên đạo chi lực kiếm mang, chém vỡ băng sơn về sau, trong hư không dừng lại một chút liền lần nữa chiều Đàm Vân từ dưới lên trên chém tới. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân thừa cơ lăng không thành công trốn tránh thời khắc ngang nhìn mút trời mà hàng lục đạo tử vong thiên đạo chi lực kiếm mang, cười gằn nói, thất mạch tuyệt sát. Đàm Vân cầm kiếm hướng lên trên không, đột nhiên một chảm, đột nhiên, một đạo dài đến 3000 trượng ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi bảy loại thiên đạo chi lực kiếm mang, phóng lên tận trời thế như trẻ che chảm bại lục đạo tử vong thiên đạo chi lực kiếm mang về sau, chiều vạn phần hoảng sợ tên là Nhạc Cuống lão giả đánh tới. Nhạc Cuống hoảng sợ cực kỳ, hắn không ngờ Đàm Vân lại sẽ đem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tam thập lục thiên tử vong thánh kiếm đánh tan. "Vương huynh cứu ta." Nhạc Cuống sợ hãi phóng lên tận trời quát ầm lên. "Nhạc hiền đệ chớ hoảng sợ, vì huynh đến vậy." Vương Kim Hồ hét trò ở giữa, hữu thủ đem lôi chi thiên đạo chi lực mênh mông trường thương ném ra sát. Ầm ầm, Trường thương phóng lên tận trời xuyên thùng hải vân, từ trong hư không bỗng nhiên hóa thành cao tới vạn trượng chi cự, tựa như kình thiên trụ lớn chặn chiều nhà cuống chém giết đi bảy mạch kiếm mang. Ầm, làm sáng chói bảy mạch kiếm mang chạm tại ma thiên cự thương trên thân thương, lúc thân thương bên trong ầm vang bộc phát ra ngập trời lôi chi thiên đạo chi lực, ngạnh sinh sinh đem bảy mạch kiếm mang xung kích tán loạn. Giờ phút này, trong hư không Vương Kim Hồ vẫn như cũ nhắm hai mắt, hai tay từ trước ngực tiếp tục múa thương lão thanh âm rung động thiên vũ, lôi chấn tứ phương, thương hủy vạn cổ. Dư âm chưa lạc trên bầu trời ma thiên cự thương bên trong lôi minh cuồn cuộn, vẻn vẹn tiếng sấm liền làm vỡ nát thiên lý hư không. Ngay sau đó, ma thiên cự thương bên trong bộc phát ra trên trăm đạo hồng lưu lôi chi thiên đạo chi lực, vây quanh ma thiên cự thương cực tốc uốn lượn, tựa như trăm long quấn thương kinh khủng. Ầm ầm, thương khung nhao nhao sụp đổ bên trong, ma thiên cự thương phảng phất giao phó sinh mệnh, tản ra hủy diệt tính khí tức gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân, chiều Đàm Vân cuồng bạo xuyên thẳng mà xuống. Cấp Đàm Vân một loại tránh cũng không thể tránh, duy có một trận chiến cảm giác. Không cách nào tránh thoát, vậy lão tử liền chiến lại như gì? Đàm Vân giọng điệu bá khí, hắn một chút liền nhìn ra, ma thiên cự thương chính là thượng phẩm thiên khí, nhưng hắn cũng không dám tay không tấc sắt đối cứng. Bởi vì Đàm Vân từ ma thiên cự thương bên trong cảm nhận được khí tức nguy hiểm, như tay không lay thương, hậu quả khó mà lường được. Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết, Hồng Mông Tí Thần. Đàm Vân ý chí chiến đấu sục sôi, không lùi mà tiến tới, phóng lên tận trời, thể nội 11 chủng thiên đạo chi lực điên cuồng tràn vào Hồng Mông Tí Thần trong kiếm, đem hết toàn lực bỗng nhiên bổ ra nhất kiếm. Xoẹt xẹt, lập tức một đạo phiêu miểu 3000 trượng, lại có vẻ phổ phổ thông thông Hồng Mông kiếm ảnh, mang theo rung động hư không tại nghênh kích hướng ma thiên cự thương sát na, lệnh Vương Kim Hồ khó có thể tin một màn phát sinh. Ầm ầm ầm ầm, nhưng gặp nguyên bản lực không tiết ra ngoài Hồng Mông kiếm ảnh, bỗng nhiên bạo phát ra làm người sợ hãi cường hoành khí tức, khiến cho quay quanh tại ma thiên cự thương bên trên trăm đạo long thân lôi chi thiên đạo chi lực nhao nhao đứt đoạn. Tiếp lấy ma thiên cự thương bị chém bay, mà Hồng Mông kiếm ảnh tại tán loạn tại không sát na, Đàm Vân hai chân lăng không đạp một cái, như ngọn núi nhỏ thân thể thanh vân mà lên, đuổi kịp ma thiên cự thương, lúc đột nhiên vung ra một quyền. Không muốn, Vương Kim Hồ sợ hãi hò hét, bởi vì ma thiên cự thương cùng tâm ý của hắn tương thông, một khi bị hủy diệt mình bất bị thương nặng. Phanh, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một quyền đảo bên trong ma thiên cự thương về sau, trong chốc lát vạn trượng cự thương bên trên hiện ra chiếu chiếu bật bật vết rạn. Cấp lão tử toái. Đàm Vân thu quyền nhô ra một chỉ, đâm tại cự thương bên trên, lúc ma thiên cự thương biến thành từng khối bã vụn tàn mát hư không. Phốc phốc phốc, theo cự thương bị hủy, Vương Kim Hồ liên phun ba ngụm máu dịch, con mắt đào một vòng, liền đã mất đi chi giác, một đầu cắm lạc hư không. Chương 1093, là ta. Giờ phút này, thông qua linh thức phát hiện Vương Kim Hồ trọng thương hôn mê về sau, nhà cuống sợ vỡ mật, nơi nào còn có cùng Đàm Vân một trận chiến dũng khí. Đàm Vân ngươi chờ, chúng ta Trung Nam Tiên Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Nhạc cuống hét giận giữ lấy chỉ lên trời tế bỏ chạy. Chỉ là hắn thời khắc này uy hiếp tại Đàm Vân trước mặt lại có vẻ tái nhợt bất lực. Đàm Vân cũng không đuổi theo, bởi vì hắn thông qua linh thức phát giác được Tí Thiên Ma Viên đang từ 50 vạn dặm bên ngoài trên bầu trời chiều nhạc cuống chặn đường mà đi. Cùng lúc đó Kim Long Thần Sư, Ma Nhi chờ Thẩm Tố Băng bọn người cũng chiều mình bay tới. Kim Long Thần Sư trên lưng còn nằm trọng thương 12 tên lão thái bà, 9 tên lão già. Hiển nhiên Thẩm Tố Băng bọn hắn đại hoạch toàn thắng. Mà Thiên La Long Hùng Vương thì ngốc manh mà khôi hài hùng hùng hổ hổ, cũng chiều Đàm Vân bay tới. Đàm Vân thở sâu, ngoác ở giữa, một cỗ vô hình lực lượng trói buộc lại rơi xuống hư không Vương Kim Hồ. Trọng thương hôn mê Vương Kim Hồ, thất khiếu chảy máu, đằng không mà lên, cuối cùng bị Đàm Vân thu nhập Linh Lung Thánh Tháp thập nhất trọng bên trong. Không, một lát sau trên bầu trời vang lên nhạc cuống cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên, lại là Thí Thiên Ma Viên lăng không ngăn lại nhạc cuống về sau, nhẹ nhàng một gậy liền nện đứt lồng ngực xương sườn. Đón lấy Tí Thiên Ma Viên dẫn theo nửa chết nửa sống nhạc cuống chiều Đàm Vân bay tới. Không bao lâu, lão viên, đại khối đầu, Ma Nhi, Thiên La Long Hùng Vương, lăng không bay đến Đàm Vân bên cạnh. Đàm Vân, chúng ta chỉ bắt lấy 22 người, còn lại đều sát. Thẩm Tố Băng nói, Đàm Vân gật đầu nói ta bắt sống 36 người. Nam Cung Ngọc Thấm nói khẽ, Đàm Vân, ngươi dự định tiếp xuống như gì làm? Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, nơi đây khoảng cách Hoàng Phủ Hoàng Thành chỉ ít 20 ngày lộ trình, lại thêm mới chúng ta cấp tốc đánh bại địch nhân lúc bốn phía cũng không người nhìn thấy, cho nên Trung Nam Tiên Sơn chế tài người, bị chúng ta giết thì giết tóm đến với tay sự tình, Hoàng Phủ Thánh Chủ trong ngắn hạn sẽ không biết được. Cho nên chúng ta lập tức trở về Vọng Nguyệt Trấn, cấp chúng dân trong trấn một cái công đạo. Đàm Vân ý kiến, mọi người không khỏi đồng ý. Đàm Vân, lúc này Kim Long Thần Sư trên lưng thoi thóp đinh tục nhã ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Đàm Vân, run giọng nói, ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không Trung Nam Tiên Sơn là sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ta. Đàm Vân lướt lên sư lưng, phải tay nắm lấy đinh tục nhã lỗ tai tức giận nói, các ngươi lạm sát kẻ vô tội, đối 30000 không hề có lực hoàn thủ dân chấn ra tay, các ngươi loại người này hào vô nhân tính. Ngươi nghe cho ta, đợi lão tử giải quyết Hoàng Phủ Thánh Chiêu, liền đem Trung Nam Tiên Sơn tiêu diệt. Ngừng nói, Đàm Vân xé rách đinh tục nhã lỗ tai. Đón lấy, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng, khống chế lại Đinh Tục Nhã về sau, hỏi, 10 ngày trước ta nghe ngươi nói ngươi Đinh gia có 5 vị vũ hóa cảnh đại năng tọa trấn Hoàng Phủ Thánh Chiêu, 5 người này là gì thế lực? Bọn họ là ai? Lại là gì thực lực? Còn có Nam Cung Thánh Chủ tặng cho ngươi trong càn khôn giới chứa cái gì? Đinh Thục Nhã thần sắc ngốc trệ nói, tọa trấn Hoàng Phủ Thánh Chiêu 5 người, là ta Trung Nam Tiên Sơn chế tài người, đồng thời còn là ta 3 tên nhi tử, 2 tên nữ nhi. Ta đại nhi tử là vũ hóa cảnh lục trọng, còn lại chính là vũ hóa cảnh tứ trọng. Hoàng Phủ Thánh Chủ đưa cho ta 3 cái trong càn khôn giới, tràn đầy cực phẩm linh thạch. Nghe xong, Đàm Vân giải trừ Hồng Mông Thần Đồng, âm trầm nhìn chằm chằm Đinh Thục Nhã nói, lão già ngươi yên tâm, bổn tông chủ sẽ không giết ngươi, chỉ tại giết chết ngươi trước ta muốn nhường ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi năm vóc dáng nữ chết ở trước mặt ngươi. Đinh Thục Nhã nghe vậy, trừng lớn hai mắt cầu khẩn nói, Đàm tông chủ, van cầu ngươi sát ta là được rồi, không muốn sát các hài tử của ta a hát. Ba, Đàm Vân một cái bạt tai rút Đinh Thục Nhã mắt nổi đom đóm, hắn lên cơn giận dữ nói, nếu ngươi năm vóc dáng nữ, không phải Trung Nam Tiên Sơn người, bổn tông chủ biết cho bọn hắn thống khoái. Đáng tiếc bọn hắn là Trung Nam Tiên Sơn người, vậy bọn hắn tự chết không yên lành. Còn có, Đàm Vân tay trái vươn ra một ngón tay, nổ chỉ kim long thần sư sư trên lưng chúng chế tài người, hữu thủ bóp lấy Đinh Thục Nhã phần cổ, hai mắt xích hồng gầm thét lên. Là ngươi dưới lệnh để bọn hắn chu diệt 3 vạn dân chấn. Những này dân chấn bên trong có oa oa thút thít trẻ nhỏ, có vừa học đi đường hài đồng, còn có vô số người phụ nữ có thai cùng cao tuổi lão nhân. Bọn hắn đều là vô tội, ngươi thân là 5 cái hài tử mẫu thân, vậy mà có thể hạ thủ được. Đinh Thục Nhã, ta Đàm Vân hận nhất chính là như ngươi loại này không bằng cầm thú, lão tử nói cho ngươi. Ngươi để cho ta phụ lão hương thân chịu thống khổ, lão tử nhất định nhường ngươi gấp bội hoàn trả. Nói xong, Đàm Vân một quyền đập nát Đinh Thục Nhã miệng đầy răng. Sau 10 ngày, Vọng Nguyệt Trấn. Sống sót chúng dân trong trấn vẫn ở vào vô tận trong bi thống lúc Đàm Vân quay trở về Vọng Nguyệt Trấn, đối trên gò núi 3 vạn mộ bia thật sâu cúi xuống sống lưng. Màn đêm buông xuống. Hóa thành phế tích Đàm phủ bên ngoài trên đường phố thân chịu trọng thương Đinh Thục Nhã chờ chế tài đám người, mất đi 2 chân người thì nằm dạp trên mặt đất, không có mất đi 2 chân người thì bị Đàm Vân bọn người cưỡng ép theo trên mặt đất. Tại chúng chế tài người phía trước, giăng khắp nơi trên đường phố, hơn 30 vạn chúng dân trong trấn rơi lệ trong con ngươi tràn ngập vẻ cừu hận. Bọn hắn có cầm trong tay búa, có cầm trong tay cây gỗ, đồ sắt, lại có cầm trong tay dao mổ trâu, phẫn nộ mà thấp thỏm nhìn chằm chằm quỳ, bò trên mặt đất đã từng trong lòng mình coi là thượng tiên chế tài đám người. Đàm Vân một cước giống như là dẫm chó, đem Đinh Thục Nhã dẫm trên mặt đất, hắn nhìn qua chúng dân trong trấn, chân tình ý thiết nói, ta bây giờ không phải là Hoàng Phủ Thánh Tông tông chủ thân phận đứng ở chỗ này, mà là lấy Vọng Nguyệt Trấn Đàm thiếu gia thân phận, nói cho các ngươi biết. Đàm Vân đột nhiên hét lớn, ngoại trừ ta dưới chân lão cẩu bên ngoài, những người khác các ngươi muốn làm sao sát liền giết thế nào. Nghe vậy, chúng dân trong trấn cầm trong tay ra hỏa còn như thủy triều thôn phệ ngoại trừ Đinh Thục Nhã bên ngoài chế tài đám người. Huy động côn bổng, đồ sắt búa, đem mười mấy tên chế tài đám người đánh chết tươi. Chế tài đám người thiên thai vừa bay ra thi thể, liền bị Thẩm Tố Băng trong nháy mắt toàn bộ diệt sát. Sau đó, Đàm Vân nhìn qua chúng dân trong trấn, Trịch Địa Hữu Thanh nói, Hoàng Phủ Thánh Chủ trợ trụ vi ngược đối ta Vọng Nguyệt Trấn chết đi 3 vạn dân trấn làm như không thấy tù này tất báo. Ta Đàm Vân cam đoan từ nay về sau, Vọng Nguyệt Trấn bên trên bi kịch không còn trình diễn. Ngoài ra các ngươi nhớ kỹ tối đa 1 tháng về sau, liền sẽ không còn có Hoàng Phủ Thánh Chiêu, 1 tháng sau, Hoàng Phủ Thánh Chiêu liền sẽ đổi tên là Khuynh Thành Thánh Triều. Khuynh Thành Thánh Triều Thánh Chủ biết hướng ta đối đãi các ngươi tốt, biết đem các ngươi xem như quý báu nhất người đến đối đãi. Nghe vậy, Linh Lung Thánh Tháp thập nhị trọng bên trong Phùng Khuynh Thành, nhếch môi son, trái tim một trận gợn sóng, nàng biết Đàm Vân trong miệng Khuynh Thành Thánh Triều thì là lấy mình phương danh mà mệnh danh. Chấm chấm chấm, thời gian cực nhanh, ngày 25 đã qua. Hoàng phủ hoàng cung, một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, Hoàng phủ Thánh Chủ cùng một đám vực thai cảnh đại tướng, đại nguyên soái chính ngồi xuống tại trong đại điện trên ghế. Bên trên ghế ngồi ngay thẳng 3 tên lão giả, 2 tên tuổi chừng lục tuần lão phụ nhân. Tam nam 2 nữ đều là vũ hóa cảnh cường giả, chính là Đinh Thục Nhã nhi nữ. Giờ phút này, Hoàng Phủ Thánh Chủ triệu tập lại một đám vực thai cảnh người, chính thành kính nghe 5 người giảng đạo. Trong lúc đó Hoàng Phủ Thánh Chiêu người, như tại trong quá trình tu luyện có sao không hiểu chỗ, liền có thể hỏi thăm 5 người. Báo, lúc này, một thần vực cảnh thái giám tổng quản, vạn phần hoàng sợ vọt vào đại điện bên trong, thế mà quên đi quỳ xuống, liền dắt cuống họng hò hét nói, thánh chủ không xong, có người công đánh tới. Kẻ đó công đánh tới. Hoàng phủ thánh chủ bỗng nhiên đứng dậy. Là ta, theo một đạo trầm giọng, một bộ tử bào Đàm Vân xài bước vào trong điện, đem trong tay Đinh Thục Nhã hung hăng lắc tại trong đại điện. Chương 1094, trước đùa nghịch sau sát. Lấy Đàm Vân thực lực hôm nay, đến đây Hoàng phủ hoàng thành tự nhiên như là xuất vào chỗ không người. Theo Đàm Vân bước vào đại điện bên trong, lập tức đại điện bên trong bầu không khí nồng đậm. Lớn mật cuồng đồ, lại dám xông vào Hoàng Phủ Loan Điện. Lúc này, trông coi đại điện mấy trăm tên thánh hồn cảnh thị vệ cầm trong tay trường mâu đem Hoàng Phủ Loan Điện cửa ra vào vòng vây chật như nêm cối. Cốt,

Nói xong, Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, Phùng tộc trưởng, Khuynh Thành, còn có Tố Băng các ngươi ra đi. Đón lấy, Phùng Thiên Luân, Phùng Khuynh Thành, Phùng tộc 12 vị trưởng lão cùng Tố Băng, Mộng Nghệ chúng nữ bay ra Đàm Vân trong tai linh lung thánh tháp như là tự đại trong điện trống rỗng mà xuất. Đàm Vân nhìn xem Phùng Thiên Luân nói, bổn tông chủ nhận mệnh Khuynh Thành vì thánh chủ, ngươi không có ý kiến chứ? Phùng Thiên Luân nghe vậy, cung kính mà cười nói, thuộc hạ không có bất cứ ý kiến gì, nhiều tạ tông chủ đối tiểu nữ coi trọng. Lúc này, Phùng Khuynh Thành bỗng nhiên thu tay, cười một tiếng, Đàm Vân cảm ơn ngươi. Đàm Vân gật đầu cười về sau, đứng lên nói, Khuynh Thành thánh triều giao cho các ngươi Phùng tộc, các ngươi an tâm quản lý thánh triều chính là cái khác không cần lo lắng. Như cần muốn đan dược lúc ngươi tiến về Hoàng Phủ Thánh Tông đi lấy là được. Phùng Khuynh Thành doanh doanh cười một tiếng, ừm ta nhớ kỹ. Đàm Vân gật đầu qua đi cấp Phùng Khuynh Thành truyền âm nói, ta phải đi, ngươi nhớ kỹ, nếu có người công tới, các ngươi không muốn liều mạng, chỉ cần muốn thông qua các ngươi thánh triều truyền tống trận đến thánh triều biên cảnh, lại trốn đến đường tôn thánh chiêu là đủ. Đường tôn thánh chiêu, Khuynh Thành thánh triều, Hoàng Phủ Thánh Tông đều là người một nhà. Phùng Khuynh Thành chán hơi điểm, tiếp lấy đôi mắt đẹp lo lắng truyền âm nói, Đàm Vân ta biết các ngươi tiếp xuống, muốn đi tiến đánh Trung Nam Tiên Sơn, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta rất lo lắng ngươi. Đàm Vân tiêu sái cười một tiếng, truyền âm nói, yên tâm, ngươi an tâm tu luyện chờ ta tin tức tốt là được. Còn có phái một chút cường giả tỏa chấn Vọng Nguyệt Chấn. Khuynh Thành minh bạch, Phùng Khuynh Thành truyền âm nói. Sau đó, Đàm Vân mang theo chúng nữ cùng đám người cáo từ, liền bay khỏi Khuynh Thành Thánh Triều thẳng đến Trung Nam Tiên Sơn. Từ đó, Phùng Khuynh Thành trở thành từ xưa đến nay, vị thứ nhất nữ thánh chủ. Cũng là vị thứ nhất nữ hoàng. Sau 10 ngày, Vọng Nguyệt Chấn. Hôm nay là chúng dân trong chấn kích động mà ý nghĩa phi phàm một ngày. Bởi vì Phùng Khuynh Thành hạ một đạo thánh chỉ. Trong thánh chỉ cho nói, Vọng Nguyệt Chấn ở vào Khuynh Thành Thánh Triều phía đông biên cảnh mấy chục thành trì trung ương, chấn này địa linh nhân kiệt cho nên, bản thánh chủ tại trong 3 năm, sẽ đem Vọng Nguyệt Chấn bốn chu sơn loan gỡ ra chế tạo thành thiên hạ đệ nhất chấn. Lại ban cho Vọng Nguyệt Thánh thành mỹ danh, đầu này tin tức đủ để chứng minh Phùng Khuynh Thành, đối Đàm Vân cố hương kính yêu. Phùng Khuynh Thành mình đối Đàm Vân sớm đã trái tim ám hứa, tình hữu độc chung, đồng thời, nàng cũng minh bạch cứ việc mình người cũng như tên Khuynh Quốc Khuynh Thành, nhưng Đàm Vân nữ nhân bên cạnh không có một cái nào so với mình kém. Cực kỳ thông minh nàng, càng thêm biết cho dù mình hướng Đàm Vân thổ lộ kia chắc chắn bị cự tuyệt. Nàng cũng không vội, nàng muốn để Đàm Vân biết, muốn để Đàm Vân cảm nhận được mình đối tâm ý của hắn. Cho nên, nàng quyết định chế tạo Vọng Nguyệt Thánh Thành. Làm nàng hạ chỉ về sau, nàng cũng không tu luyện, mà là tự mình tại một tòa mênh mông trong dãy núi, mở ra một tòa tiên sơn, cẩn thận nhập vi điêu khắc Đàm Vân tượng đá. Thời gian cực nhanh, 1 năm 02 tháng sau. Kim Long Thần Sư tựa như một đạo cự đại thiểm điện xuyên thẳng qua tại đám mây chiều thiên trì tuyết hải cực tốc mà đi. Thiên trì tuyết hải tại thiên phạt đại lục xa xôi Nam Phong địa vực, bởi vì Trung Nam Tiên Sơn liền tại thiên trì tuyết hải bồng độn tiên đảo bên trên, lại thêm Trung Nam Tiên Sơn bên trên từ xưa đến nay có không ít người vũ hóa phi thăng, cho nên thiên trì tuyết hải lại xưng là thiên hải. Mênh mông thiên trì trong biển tuyết thiên địa linh khí nồng đậm, nhũ bạch sắc linh khí cùng hải sương mù giao hòa vào nhau, theo phong du đãng, không phải thiên cảnh lại hơn hẳn tiên cảnh, tăng thêm thiên trên biển không, lâu dài bông tuyết phiêu linh, làm cho người quan chi say mê trong đó. Làm Kim Long Thần Sư bay đến thiên trì tuyết hải biên giới lúc trong đầu vang lên Đàm Vân thanh âm, đại khối đầu tạm ngừng một chút. Vâng thưa chủ nhân, Kim Long Thần Sư ứng thanh về sau, liền trôi nổi tại không. Giờ phút này, linh lung thánh tháp đã hóa thành mễ lạp kích cỡ tương đương tại Kim Long Thần Sư trong lỗ tai. Bây giờ Thẩm Tố Băng bọn người thì tại linh lung thánh tháp thập trọng bên trong. Thập trọng là trước kia Kim Long Thần Sư chỗ tu luyện. Lúc này, ngồi xếp bằng tại thập nhị trọng thánh tháp bên trong Đàm Vân, gương mặt ngũ quan, phần cột thậm chí cả toàn thân làn da thì biến thành nham tương màu đỏ. Như có thể nội thị hắn thân thể, liền sẽ khiếp sợ phát hiện không chỉ có hắn làn da giống như là nham tương, tự ngay cả trong cơ thể hắn huyết nhục, gân cốt cũng là như thế. Không sai, hắn đang tu luyện Hồng Mông Hỏa Thể, lại đã tu luyện đến sắp hoàn thành giai đoạn. Đàm Vân theo Hồng Mông Bá Thể tấn thăng đệ thập giai Hồng Mông Hỏa Thể, Đàm Vân tu luyện Hồng Mông Hỏa Thể thời gian cũng tăng vọt. Tại trong tháp dài đến hơn 200 năm bên trong, Đàm Vân lợi dụng tấn thăng vũ hóa cảnh tam trọng sau 3 lần cơ hội, điều khiển 300 cỗ giao long hồng mông thần dịch đến rèn luyện toàn thân làn da, huyết nhục, gân cốt. Đợi rèn luyện hoàn thành, Đàm Vân liền có thể từ thập giai hồng mông hỏa thể sơ kỳ tấn thăng đến thập giai tiểu thành giai đoạn. Đến lúc đó, nhục thân lực lượng liền có thể cuồng bạo hủy đi chân chính tiên nhân sử dụng hạ phẩm tiên khí. Nhưng gặp Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, chưa tấn thăng vực thai cảnh đại viên mãn cũng chớ gấp, chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông còn có vực thai đan, vực thai quy linh đan cho các ngươi phục dụng. Còn có các ngươi nói cho các ngươi biết thần vực cảnh thuộc hạ thần vực đan, thần vực quy linh đan ta Hoàng Phủ Thánh Tông cũng có. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trời ạ, tông chủ thật sao? Những đan dược này cùng vũ hóa đan đều là thất truyền đã lâu nghịch thiên chi đan, Hoàng Phủ Thánh Tông thật sự có sao? Đúng vậy a tông chủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân nhìn qua kích động không thôi đám người, thần sắc nghiêm lại nói có. Đều có,

Tiếng nói phủ lạc một đạo chùm sáng màu xanh lam từ một hòn đảo bên trong phóng lên tận trời, lơ lửng tại Đàm Vân, Thẩm Tố Băng phía trước vạn dặm chỗ, hóa thành một vũ hóa cảnh ngũ trọng lam bào lục tuần lão giả. Đàm Vân vẫn như cũ nắm Thẩm Tố Băng, tại bông tuyết từ từ trong hư không không nhanh không chậm lăng không phi hành, hắn ngắm nhìn kia lam bào lão giả cười nhạo chập chập khẩu khí thật lớn, chúng ta vẫn thật là tự tiện xông vào, lão giả ngươi ngược lại là đến chu sát thử nhìn một chút. Nghe vậy kia lục tuần lão giả đầu tiên là sững sờ, đón lấy, giận tím mặt làm càn. Các ngươi cũng không mở ra mắt chó nhìn xem, nơi đây là các ngươi Dương Oai địa phương à. Lão già kia lời còn chưa dứt, một bộ kim sắc toái hoa váy dài Thẩm Tố Băng buông ra Đàm Vân về sau, hóa thành một đạo trùng sáng màu vàng óng, trong nháy mắt lướt qua vạn dặm tuyết không, xuất hiện tại lão già trước người, mềm mại không xương ngọc thủ lật một cái, đột nhiên vỗ trúng lão già lồng ngực mắng phu quân ta người giết không tha. Lão già kia căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị vỗ trúng lồng ngực ầm. Toàn bộ thân thể từ tuyết không trung nổ tung lên, biến thành một đoàn huyết vụ. A ha, lão già kia năm tôn phiêu miểu tiên thai từ thi thể vỡ vụn bên trong phiêu đãng mà xuất sát na, ngắm nhìn bồng độn tiên đảo, khàn cả giọng hò hét nói: "Cứu mạng nha, có người tự tiện xông vào thiên trì tuyết hải, muốn sát bản chế tài người." Lúc này, Đàm Vân nhẹ nhàng phóng ra một bước liền vượt qua vạn dặm hư không, cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực cầm cố lại lão già năm tôn tiên thai. Nhất thời, năm tôn tiên thai không phát ra được âm thanh tới. Lão già tiên thai thanh âm chấn vỡ hư không, vang vọng cả tòa bồng độn tiên đảo. Cùng một thời gian, Trung Nam Tiên Sơn đỉnh trên không, lơ lửng một tòa cao tới vạn trượng trong thiên cung, chế tài thủ tịch Đông Phương Hạo Nhạc cùng chế tài phó thủ tịch Đông Phương Hạo Xuyên huynh đệ hai người, ngay tại trong thiên cung xếp đặt yến hội chúc mừng tìm tới biết thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết người. Huynh đệ hai người bên trên tịch ngồi xuống, phía dưới ngồi xuống lấy 180 thập tam tên, vũ hóa cảnh tứ trọng đến bát trọng chế tài người. Nguyên bản Trung Nam Tiên Sơn vũ hóa cảnh đại năng tăng thêm huynh đệ hai người tổng cộng có 390 người. Diệt trừ bị Hoàng Phủ Thánh Tông đánh giết lục 18 người, cùng ở đây 185 người bên ngoài, còn lại hơn 130 tên, bởi vì tiến về xa xôi ma vực thú vực còn có địa phương khác cho nên còn không biết đã tìm tới biết thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm, Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết người. Lúc này, Đông Phương Hạo Nhạc từ bên trên tịch bên trong đứng dậy, giơ cao chén rượu cười ha hà nói, Đinh Phó Thống Lĩnh hơn một năm trước liền thông qua bí thuật cáo chi bản thủ tịch nói kia Đàm Vân chính là Lục Thiên Huyền Cung muốn tìm người. Cho nên, bản thủ tịch hôm nay triệu tập chư vị trước sớm tiểu chúc mừng một phen, đợi Đinh Phó Thống Lĩnh bắt được Đàm Vân sau khi trở về chúng ta lại chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Đông Phương Hạo Nhạc lời còn chưa dứt lúc này, Lam Bào lão giả trước khi chết tuyệt vọng âm thanh mới truyền đến cứu mạng nha. Có người thực hiện xông vào thiên trì tuyết hải, muốn sát bản chế tài người. Chương 1098, huyết đồ Trung Nam Tiên Sơn. Đông Phương Hạo Nhạc đem chén rượu bỗng nhiên đặt ở bàn ngọc bên trên, mang theo chúng chế tài đám người lăng không bay ra thiên cung. Đông Phương Hạo Nhạc phóng xuất ra linh thức trong nháy mắt bao phủ lại thiên trì trong biển tuyết Đàm Vân, làm phát hiện Đàm Vân linh lực giam cấm lão già kia năm tôn tiên thai lúc phẫn nộ quát ngươi chỉ là một cái vũ hóa cảnh tam trọng sâu kiến, dám can đảm ở ta thiên trì tuyết si dơ dã. Cấp bản thủ tịch lập tức buông ra nguyên nghị năm tôn tiên thai. Nghe vậy, Đàm Vân đạp không mà đứng, ngang nhìn Trung Nam Tiên Sơn, thản nhiên nói, nếu ta không thả đây. Ngươi dám, Đông Phương Hạo Nhạc phẫn nộ thanh âm tựa như kinh lôi vang lên. Ha ha thật sao, ngươi nhìn lão tử có dám hay không? Đàm Vân nói, cánh tay phải đột nhiên vung lên, lập tức nguyên nghị năm tôn tiên thai tại linh lực bao phủ xuống phi hôi yên diệt. Đàm Vân một câu, lão tử có dám hay không, để Đông Phương Hạo Nhạc chỉnh tấm mặt mò biến thành màu gan heo. Đông Phương Hạo Nhạc thân là đường đường Trung Nam Tiên Sơn thủ tịch chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Dù hắn tâm tính cho dù tốt, giờ phút này cũng là bị tức đến nổi trận lôi đình, vô chi tiểu nhi, người đến tột cùng là ai? Ha ha, là ai? Muốn biết lão tử có thể nói cho ngươi, bất quá lão tử chỉ nói một lần, ngươi nghe cho kỹ. Đàm Vân gần từng chữ một, lão tử chính là Hoàng Phủ Thánh Tông đương kim tông chủ Đàm Vân. Chính là các ngươi nghĩ muốn bắt sống người. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân liếc nhìn Thẩm Tố Băng, không có có thêm lời thừa thải âm trầm giọng nói, sát. Đàm Vân tế ra Hồng Mông Tí Thần Kiếm cùng Thẩm Tố Băng bay lên trời chiều Trung Nam Tiên Sơn đỉnh tuế bắn đi. Chuyên cua tui a còng nét giờ phút này, Trung Nam Tiên Sơn đỉnh thiên cung trên không, Đông Phương Hạo Nhạc lên cơn giận giữ thời khắc không khỏi đầy bụng nghi ngờ. Đinh Phó Thống Lĩnh không phải dẫn đầu 67 vị chế tài người, lời thề son sắt muốn bắt sống Đàm Vân sao? Vì gì Đàm Vân lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn có, Đàm Vân cùng đến đây nữ tử chỉ là khu vũ hóa cảnh tam trọng mà thôi, lại dám đánh tới Trung Nam Tiên Sơn, cuối cùng là vì gì? Là Đàm Vân cùng nữ tử kia có hậu thủ, vẫn là nói hai người cuồng vọng đến cực điểm, không biết trời cao đất rộng trước đi tìm cái chết. Những này nghi hoặc quanh quẩn lấy trong lòng mọi người. Cùng nghi hoặc so sánh, Đông Phương Hạo Nhạc cùng chế độ sở hữu cắt người, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Trung Nam Tiên Sơn từ xưa đến nay chính là thiên phạt đại lục thánh địa, còn từ không có người dám can đảm đánh tới khinh nhờn Trung Nam Tiên Sơn. Đông Phương Hạo Nhạc mặt đỏ tới mang tay, giận quá mà cười nói, Đàm Vân tiểu nhi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, tốt, rất tốt. Đông Phương Hạo Nhạc bên cạnh Đông Phương Hạo Xuyên, đối 180 thập tam tên chế tài người, ra lệnh cấp bản phó thủ tịch bắt sống Đàm Vân, về phần nữ tử kia chém thành muôn mảnh. Thuộc hạ tuân mệnh, chúng chế tài người lĩnh mệnh về sau, từ trong hư không tựa như từng khối thiên thạch chiều phóng lên tận trời. Đàm Vân hai người đáp xuống. Đàm Vân liếc nhìn lại, phát hiện 100 bát trong 13 người, thực lực cao nhất chỉ là vũ hóa cảnh bát trọng, lại bát trọng cảnh người chỉ có 12 người. Còn lại thì là vũ hóa cảnh bốn bề giáp giới thất trọng. Ha ha ha ha, tới tốt lắm. Đàm Vân cuồng cười một tiếng, đột nhiên thi triển Hồng Mông Thần Bộ, vượt qua số thiên lý hư không, chiều dẫn đầu chiều mình đánh tới 12 tên vũ hóa cảnh bát trọng chế tài lấy đánh tới. Hồng Mông Thần Đồng, trong lúc đó, Đàm Vân tinh mâu bên trong bắn ra yêu dị hồng mang, lập tức trong đó 7 tên vũ hóa cảnh bát trọng cường giả thần sắc ngốc trệ, một đầu cắm lạc hư không. Đàm Vân nhìn xuống phía dưới theo sát mà đến Thẩm Tố Băng, cười nói, 7 tên giao cho ngươi. Đàm Vân đang khi nói chuyện, Thẩm Tố Băng đã xuất hiện tại Đàm Vân chỗ phía dưới, nàng giống như dáng lâm nhân gian tuyệt sắc sát thần, cổ tay trắng xoay chuyển ở giữa tách ra từng đạo thời không thiên đạo chi lực kiếm mang, đem 7 tên vũ hóa cảnh bát trọng đại năng thôn phệ. Phanh phanh phanh, lập tức đường đường vũ hóa cảnh bát trọng thất nhân từ tuyết không trung hóa thành từng đám huyết vụ, trong huyết vụ huyết dịch xương vỡ bắn ra mà xuất. Một màn này không thể coi thường, bát mặt khác 5 tên không nhận Hồng Mông Thần Đồng khống chế vũ hóa cảnh bát trọng đại năng, dọa đến trong lòng run sợ. Một người trong đó nhìn qua trên không, đáp xuống hơn 100 tên chế tài đám người, lòng nóng như lửa đốt hò hét nói, Đàm Vân tu luyện cực kỳ cường đại đồng thuật, các ngươi đều nhắm mắt lại. Còn có Đàm Vân chỉ sợ thực lực không tầm thường, các ngươi đều nhanh rút lui. Lão giả lời còn chưa dứt, Đàm Vân cười gằn nói, lui cái gì lui? Đều đi chết đi, nói xong, Đàm Vân truyền đạo, đại khối đầu, giết cho ta. Vì phòng ngừa chính phó thủ tịch bị dọa chạy, lão viên ngươi tạm thời đừng xuất thủ. Giống, một tiếng điếc tai nhức óc sư hống vang lên, lúc cao tới 900 trượng kim long thần sư từ Đàm Vân trên không trống rỗng mà xuất, trong nháy mắt từ 5 tên vũ hóa cảnh bát trọng đại năng trên đỉnh đầu lướt qua, xông vào hơn 100 tên vũ hóa cảnh bốn bề giáp giới thất trọng chế tài người trong đám người, triển khai đồ sát. Phanh phanh phanh, trầm muộn ta kích âm thanh bên trong, hơn 30 tên chế tài người, bị kim long thần sư song rực rút chúng sau lập tức thịt nát xương tan mà chết. Còn lại hơn 100 tên chế tài người, vạn phần hoảng sợ trốn chạy khắp nơi. Lẽ nào lại như vậy? Yêu sư nhận lấy cái chết. Đỉnh trên không, Đông Phương Hạo Nhạc, Đông Phương Hạo Xuyên tức sủi bọt mép, lăng không bay thẳng mà xuống, chiều Kim Long thần sư đánh tới. Lão viên, giúp đại ca ngươi. Đàm Vân truyền âm về sau, cao tới 900 trượng thí thiên ma viên, toàn thân tràn ngập thập giai thành niên kỳ khí tức, cầm trong tay cự bổng phóng lên tận trời. Lão viên tại trải qua Đàm Vân trên không 5 tên vũ hóa cảnh bát trọng đại năng lúc, bỗng nhiên vung ra một gậy, lập tức phương viên vạn dặm hư không nhao nhao sụp đổ. Mau trốn, năm vị lão giả vạn phần hoảng sợ, trong đó hai tên né tránh không kịp bị ma thiên cự bổng quét về sau, thân thể nổ tung lên. Làm hai vị lão giả tổng cộng 16 tôn tiên thai chạy ra thi thể lúc, Đàm Vân tay phải cách không đẩy, hô hô. 900 trượng tử sắc hồng mông hỏa diễm thôn vệ 16 tôn tiên thai. Thủ tịch cho chúng ta báo thù a hát, thủ tịch báo thù đây này. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 16 tôn tiên thai trong nháy mắt bay trở về chôn vùi. Mà giờ khắc này, Thí Thiên Ma Viên đã cùng Kim Long Thần Sư cùng Đông Phương Hạo Nhạc, Đông Phương Hạo Xuyên trong hư không kích chiến đấu. Thiên La Long Hùng Vương, Ma Nhi Oánh Oánh, Mộng Nghệ Tử Yên, Tiên Nhi Tố Trinh Ti Giao, trong các ngươi Tố Trinh thực lực mạnh nhất, tạm thời nghe theo Tố Trinh hào lệnh, đều đuổi theo cho ta sát chạy trối chết hơn 100 tên chế tài người. Theo Đàm Vân ra lệnh một tiếng, Thiên La Long Hùng Vương, Ma Nhi cùng chúng nữ từ Đàm Vân trên không trống rỗng mà xuất về sau, chiều đào mệnh bên trong hơn 100 tên vũ hóa cảnh bốn bề giáp giới thất trọng người truy sát mà đi. Đàm Vân trên đỉnh đầu trước đó nguyên bản 5 tên vũ hóa cảnh bát trọng lão giả, trong đó 2 người bị sát về sau, 3 người còn lại chính đang do dự phải chăng muốn cùng Đàm Vân, Thẩm Tố Băng quyết chiến lúc, trên bầu trời vang lên Đông Phương Hạo Nhạc không thể nghi ngờ thanh âm, 3 người các ngươi cần phải cấp bản thủ tịch bắt sống Đàm Vân. Thuộc hạ tuân mệnh, 3 người chăm miệng một lời về sau chiều Đàm Vân, Thẩm Tố Băng đánh tới. Đàm Vân liếc nhìn Thẩm Tố Băng nói, ta đến chiến 3 người, ngươi nhanh đi ưu tiên truy sát vũ hóa cảnh thất trọng chế tài người, chỉ muốn giết chết thất trọng cảnh chế tài người Tử Yên các nàng mới có thể không có gặp nguy hiểm. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Tố Băng hàm răng khẽ mở, để lại một câu nói về sau, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, chiều đào mệnh bên trong vũ hóa cảnh thất trọng chế tài người truy sát mà đi. Đàm Vân ngang nhìn chiều mình đánh tới 3 tên vũ hóa cảnh bát trọng lão giả thi triển Hồng Mông Hỏa Thể. Ông, phương viên trăm dặm hư không chấn rung động, thời khắc Đàm Vân hình thể trong nháy mắt tăng vọt đến 300 trượng chi cự, toàn bộ thân thể giống như nham tương rung động lòng người. Ngay sau đó, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm quyết, khí tức bỗng nhiên bạo đã tăng tới vũ hóa cảnh cửu trọng. Chương 1099, vô chi không sợ. Đây là gì luyện thể thuật, còn có hắn rõ ràng là vũ hóa cảnh tam trọng, khí tức so với chúng ta còn mạnh hơn. 3 tên vũ hóa cảnh bát trọng lão giả, nhìn chằm chằm Đàm Vân, nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Tại bọn hắn trong nhận thức biết thiên phạt đại lục có vô số chủng luyện thể thuật, nhưng bất luận một loại nào luyện thể thuật cũng không có khả năng để cho người ta đạt tới 300 trượng chi cự. Bọn hắn có thể nào không khiếp sợ?

A há, khiếp người tiếng kêu thảm thiết líu lo mà tới, mơ hồ có thể thấy được hồng mông thiên đạo chi lực bên trong, thôi lương thân thể bị ngạnh sinh sinh xé rách thành mảnh vỡ, thần hồn câu diệt hài cốt không còn. Chỉ có mất đi chủ nhân diệt hồn thiên cung, hướng phía dưới tuyết không trung rơi xuống. Đàm Vân ngoác ở giữa, diệt hồn thiên cung liền bay vào Đàm Vân trong tay, diệt hồn thiên cung khí linh muốn tránh thoát lúc Đàm Vân quát lên, còn dám giãy giụa ta diệt ngươi. Diệt hồn thiên cung lập tức yên tĩnh trở lại, bị Đàm Vân thu nhập trong càn khôn giới. Mà lúc này, hồng mông thiên đạo chi lực đã thôn phệ 81 đạo tử vong thiên đạo chi lực đao mang. Lập tức hồng mông thiên đạo chi lực cùng tất cả đao mang cùng nhau tán loạn, hiển nhiên Dương Trung thực lực muốn so thôi lương thực lực cường đại. Dương Trung thấy mình mạnh nhất một kích cùng Đàm Vân hồng mông thiên đạo chi lực cùng nhau tán loạn lúc hắn cũng không đào mệnh, ngược lại bộc lộ bộ mặt hung ác, hung tợn nói, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi mạnh nhất một kích cùng bản chế tài người tương xứng, bản chế tài người không sợ ngươi. Không sai. Lúc này vạn trượng kim thương bên trong truyền ra Trác Hồng hét giận dữ thanh âm, Đàm Vân tiểu nhi, chúng ta thủ tịch chỉ nói bắt sống ngươi, nhưng cũng không nói không thể trọng thương ngươi. Ngươi sát ta bản thân thôi lương, ta muốn đưa ngươi trọng thương, phế ngươi tứ chi. Lời còn chưa dứt, vạn trượng kim thương tản ra cường hãn kim chi thiên đạo chi lực chiều Đàm Vân nhanh chóng nổ tung mà đi. Phế ta tứ chi, Đàm Vân thản nhiên nói, thật đúng là vô chi không sợ. Chương 1100 tuyệt không để cho chạy một người. Ngũ hành phá diệt, Đàm Vân thể nội kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại sáng chói thiên đạo chi lực ầm vang tràn vào trong tay hắn hồng mông tí thần trong kiếm. Đàm Vân từ minh mông tuyết không trung cực tốc múa, vung ra năm kiếm. Hiu hiu hiu, trong chốc lát năm loại thuộc tính khác nhau thiên đạo chi lực kiếm mang từ hồng mông tí thần trong kiếm bắn ra mà xuất thời khắc trong hư không nhanh chóng hợp năm quy nhất biến thành một đạo dài đến 6.000 trượng đủ mọi màu sắc ngũ hành kiếm mang ngang nhiên chém về phía nổ bắn ra mà đến vạn trượng kim thương. Oanh, một tiếng chấn động viễn cổ nổ vang rung trời vang lên lúc ngũ hành kiếm mang cùng bạo thứ mà đến vạn trượng kim thương mũi nhọn nghênh kích ở cùng nhau. A hát, ma thiên kim thương bên trong truyền ra Trác Hồng cực kỳ bi thảm thanh âm, đem đang tay cầm đại đao chiều Đàm Vân đánh tới Dương Trung dọa đến suýt nữa hồn phi phách tán. Bởi vì Dương Trung phát hiện ma thiên kim thương mũi nhọn bị ngũ hành kiếm mang chạm về sau, cứ việc ngũ hành kiếm mang lập tức tán loạn, nhưng đầu mũi thương đột nhiên nứt toác ra từng đạo cái khe to lớn, lại khe hở chiều vạn trượng thân thương cực tốc lan tràn ra. Tại ma thiên kim thương bắt đầu rạn nứt thời khắc thân thương bên trong Trác Hồng từ đầu sọ bắt đầu nhanh chóng chiều phần cổ thân trên thậm chí cả toàn thân rạn nứt lan tràn. Không, không, máu me khắp người Trác Hồng, sắp băng liệt hai mắt bên trong, lộ ra không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng, lão hủ không muốn chết. Lão hủ tu hành 33.000 năm, mới thật không dễ dàng trở thành vũ hóa cảnh bắt trọng, khoảng cách vũ hóa phi thăng có thể đụng tay đến, lão hủ không thể chết. Dương huynh cứu ta. Cứu ta a hát, lần quần bên tai Trác Hồng tiếng cầu cứu, Dương Trung đục ngầu nước mắt tràn mi mà xuất nguyên bản chiều Đàm Vân đánh tới hắn, đột nhiên quay đầu một bên phóng lên tận trời, một bên bi thương không thôi gào thét nói. Trác hiền đệ, ngươi ta chính là đồng hương tình như thủ túc, vì huynh cũng nghĩ cứu ngươi thế nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng, vì huynh thực lực vẫn còn so sánh ngươi hơi kém một chút a hát. Không phải vì huynh thấy chết không cứu, mà là vì huynh căn bản cứu không được ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nghe vậy, che kín to lớn vết rách kim thương bên trong Trác Hồng, huyết lệ róc rách hò hét nói, Dương huynh ta minh bạch ta đều hiểu. Ngươi không cần nói xin lỗi, ngươi nhất định muốn chạy trốn, sau đó nói cho thủ tịch, để thủ tịch báo thù cho ta. Báo thù, Trác Hồng thanh âm đột một gián đoạn, lại là ma thiên kim thương, cùng thân thể của hắn biến thành bã vụn tàn mát tại tuyết không trung. Mà hắn bát tôn tiên thai còn chưa kịp chạy ra thi thể, liền bị mẫn diệt vô hình. Như núi cao Đàm Vân cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm ngang nhìn chiều Trung Nam Tiên Sơn đỉnh bỏ chạy Dương Trung, khóe miệng phát họa ra một vòng đường vòng cung, hờ hững nói, họ Dương, đã ngươi nói cùng hắn tình như thủ túc kia bổn tông chủ vẫn cảm thấy, ngươi phải cùng hắn cùng một chỗ trung phó hoàng tuyền. Từ bỏ vùng vẫy dẫy chết đi, nếu ngươi có thể trốn được vậy ta cũng không phải là Đàm Vân, đem mệnh lưu lại cho ta. Nghe vậy, giờ phút này đã chạy trốn tới Đàm Vân phía trên, số thập trọng Hải Vân bên trong Dương Trung, chửi bới nói, cầu tạp trùng, lão hủ mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đuổi kịp lão hủ. Đối mặt chửi mắng, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.